Thôn Thiên, chương 521, cướp sạch Thái Huyền Môn, góc truyện audio.com, lưỡng nghi vi trần. Đại trận này, được xưng là nhất trận của thế giới này, rảo sát tất cả. Bất quá trận này cũng có một nhược điểm, đó là địch bất động thì trận cũng bất động. Lúc này, Dương Lăng đứng yên trong trận bất động, mà lưỡng nghi vi trần đại trận này cũng vẫn chưa phát động. Mi tâm kim quang chợt lóe, một tôn kim phẩm linh đài xuất hiện tại trong vi trần trận, nhất thời dẫn tới tòa đại trận điên cuồng vận chuyển, lực lượng kinh khủng không ngừng mà hướng kim phẩm linh đài trùng kích tới. Kim phẩm linh đài này, mặc dù đã không có sinh mệnh, nhưng bản thân uy lực vẫn còn bất khả tư nghị. Vô cùng vi trần, muốn rảo sát kim phẩm linh đài, nhưng đều bị kim khẩu linh đài hấp thu, rơi vào trong kim phẩm linh đài. Gần một cái sát na, lưỡng nghi vi trần trận bị phá, Dương Lăng thầm hô may mắn, nếu hắn không có vừa mới biết phá pháp vi trần trận, lại có kim phẩm linh đài, chỉ sợ cũng sẽ bị khốn trong trận. Đại trận vừa thu lại, trước mặt Dương Lăng xuất hiện ba tòa môn hộ, Dương Lăng không chút nghĩ ngợi, đi hướng phía môn hộ thứ nhất bên trái. Hắn không biết Cổ Thương Hải là làm sao mà có chương địa đồ này, đối toàn bộ tình huống Thái Huyền Môn đều chỉ rõ ràng. Cửa bên phải cùng chính giữa, đều là đi thông tới tuyệt sát đại trận, chỉ có cửa bên trái, là đi thông tới thương khố Thái Huyền Môn. Thân hình chợt lóe, Dương Lăng lắc mình độn vào môn hộ, trước mắt sáng ngời, đi vào một. Gian điện phủ khác, trước mặt có một la bàn thật lớn, la bàn được chia làm 39 phần, trên mỗi một cái đều lóe ra quang thải kỳ dị. Dương Lăng run huyền cơ bổng lên, trong huyền cơ bổng triệu hoán ra Phá Diệt Tiên Tôn. Chủ nhân có gì phân phó? Phá Diệt Tiên Tôn cung kính hỏi. Dương Lăng đưa tay chỉ la bàn, người có biết la bàn này có ích lợi gì không? Trên địa đồ chỉ nói cho Dương Lăng, nơi đây có thể đi thông tới trong vị trí bảo khố. Phá Diệt Tiên Tôn nhìn thoáng qua, đáp, đây là chân bảo bàn, trên đó có 39 phần, mỗi một phần đều đi thông tới một tòa thương khố, tổng cộng 39 tòa thương khố. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, người ta có thể đi vào chứ? Phá Diệt Tiên Tôn từ trên người xuất ra một khối phù bài, giao cho Dương Lăng. Nơi đây, chỉ có trưởng quyền đệ tử thượng trưởng lão mới có thể tiến nhập, hơn nữa muốn vào phải có phù bài này. Chủ nhân có phù bài tức là có thể vào thương khố. Dương Lăng tiếp nhận phù bài thu hồi Phá Diệt Tiên Tôn, ha ha cuồng tiếu một tiếng, trước nhảy vào một cái ô vuông trong đó. Không gian trong sát na uốn khúc, hắn đã tiến nhập vào một gian thương khố thật lớn. Một cái thương khố này dài 200 dặm, cao 100 dặm, bên trong chất đầy các nơi, có một bạch sắc linh tinh 10 trượng rộng. Những linh tinh này đều là do linh khí kết tinh mà thành. Nói cách khác, những phương khối tinh thạch này đều có thể luyện chế thành đan dược. Tuy rằng chúng nó tối đa chỉ có thể luyện chế tuyệt phẩm linh đan, nhưng đúng là nhất bút thật lớn tài phú a. Toàn bộ linh tinh trong thương khố, nếu như luyện thành tuyệt phẩm linh đan, có thể luyện ra khoảng 4.000 vạn lần ước mai. Cái thương khố này, chỉ sợ là một trong thương khố đan dược lớn nhất của Thái Huyền Môn, hanh tiện nghi cho ta a. Dương Lăng tự nhiên không khách khí với Thái Huyền Môn, đem thất tinh bổng run lên, thất tinh bổng hóa thành một đạo quang long, chỉ trong chốc lát đem thương khố lấy sạch. Đi tới chỗ khác a, Dương Lăng, góc truyện audio.com, tàn bạo cười, rời khỏi thương khố tiến nhập ô thứ hai. Cái thương khố thứ hai, cũng chứa đựng đại lượng luyện khí tài liệu, huyền thiết mật ngân, hỏa đồng, thiên tàm thi các loại, số lượng vô số kể, cũng bị thất tinh bổng thoáng cái dọn sạch sẽ. Mỗi một tòa thương khố có đan dược tài liệu, linh phù, pháp khí, khôi lỗi vi, nhất nhất bị Dương Lăng dọn sạch sẽ. 35 tòa thương khố trước Dương Lăng thu hoạch tương đương với vài triệu đan dược cùng với hàng hà vật phẩm. Chỉ bất quá trong những thương khố này cũng không có vật gì thập phần chân quý, vì thế Dương Lăng thập phần chờ mong tòa thương khố thứ 36. Tiến nhập ô vuông, Dương Lăng nhất thời tới trước rồi một tòa cung điện bạch ngọc điêu tạo. Cửa điện đóng chặt, bị Dương Lăng tế khởi ngũ hành phiên thiên ấn, oanh một tiếng liền mở ra. Trong đại điện, cự lượng tường thủy khí lao ra, ở ngoài điện ngưng tụ thành dáng dấp các loại dị thú, thần linh, tiên linh. Dương Lăng trong lòng kinh hoàng, cũng không có tiến nhập đại điện. Vô biên vô hạn trong điện, sắp hàng vô số ngọc thai, tiên khí lượn lờ. Trên ngọc thai bày ra tiên đan, tiên thiết, tiên dược, chân kim, chân mộc, chân thủy các loại vật chân quý. Đây mới là chân tàng bảo khố của Thái Huyền Môn a. Tiên đan hóa thành hình người, nói chuyện giống như nhân loại vậy, thấy Dương Lăng vào, đều sợ hãi mà khôi phục nguyên hình. Có không ít khí linh đạo khí thấy Dương Lăng, đều hiếu kỳ mà nhìn qua. Trong đó còn có rất nhiều sách vở thật lớn, trong sách này mỗi một tờ, mỗi một trang giấy đều phong ấn đại lượng linh thú tiên dược vi, tổng cộng cả 10 bản. Mà Dương Lăng trực tiếp không nhìn mấy thứ này, ánh mắt rơi xuống vị trí trung ương trên một cái ngọc thai, trên đó bày một cái đại ấn, chính là địa hoàng ấn. Vừa nhìn đến ấn đó, Dương Lăng liền có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết vậy, cùng đại ấn này có một loại liên hệ thần bí. Địa Hoàng ấn, Dương Lăng hai mắt trợn tròn, đi nhanh tiến lên, hai tay đem nó nâng lên. Địa Hoàng ấn hơi rung động, tựa hồ đang giãy giụa. Ấn này đã bị Thái Huyền môn dùng thủ pháp đặc biệt tế luyện, bất quá Thái Huyền môn hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn khống chế được ấn này. Địa Hoàng ấn vào tay, lập tức có một cổ lực lượng dâng trào trùng kích mà đến, cùng khí cơ cả người Dương Lăng gắn bó thành một mảnh. Phía dưới đại ấn, 50 mai chân văn lõm sâu vào, Dương Lăng ngưng nhãn nhìn 50 mai chân văn này, đồng thời thôi động hơn 1000 chân văn trong kim quang. Mi tâm lúc này bắn ra 50 lũ kim quang, bắn vào trong Địa Hoàng ấn. Địa Hoàng ấn quang hoa đại trướng, Thái Huyền môn thiết hạ cấm chế trong đó bị một cổ đại lực trong nháy mắt phá tan, Địa Hoàng ấn liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này, hơn 10 đạo thần niệm cường hãn nhảy vào đại điện, cửu tiêu tu sĩ rốt cục đã chạy được tới đây. Dương Lăng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thôi động thất tinh bổng, trong sát na đem thương khố dọn sạch, sau đó để lại Địa Hoàng ấn, độn ra rời khỏi thương khố. Mấy cái hô hấp sau, 30 đạo độn quang tiến nhập thương khố. Người đi vào trước tiên là Thái Hành Tiên Tôn, hắn sắc mặt khó coi. Đáng trách, vì sao luôn luôn có người đến trước một bước đem 36 tòa thương khố đều dọn đi sạch sẽ. Vương Ốc Tiên Tôn thở dài một tiếng, cũng còn đỡ còn Địa Hoàng ấn ở đây, chuyến đi này của chúng ta không? Cốc truyện audio.com, tể, đã không có vi trần đại trận ngăn trở, 30 vị tiên tôn khi diệt mấy vạn Thái Huyền môn chân truyền đệ tử xong, rất nhanh liền tìm được thương khố tiến nhập trong đó. Bất quá, bọn họ bị 3 tòa môn hộ ngăn trở. Chỉ có Thái Hành Tiên Tôn thi triển hung cắt thuật một lúc lâu mới phán đoán ra có một cửa là an toàn. Lúc tiến nhập chúng tiên tôn không có phù bài, lại phải mạnh mẽ phá vỡ từng đạo cấm chế tiến nhập thương khố. Kể từ đó, cấp cho Dương Lăng đủ thời gian, đem 36 tòa bảo khố dọn sạch. Đồng tâm hiệp lực lấy đi Địa Hoàng ấn, Thái Hành Tiên Tôn ra lệnh một tiếng, mọi người vận chuyển thiên địa đại trận diễn luyện nhiều lần, từng đạo mạnh mẽ đạo lực hướng Địa Hoàng ấn bao phủ qua. Ngày khi Vô Cực Tiên Tôn, Vô Tướng Tiên Tôn, Trọng Lương, Tiêu Nhân bốn người bị tiên cơ pháo giết trong nháy mắt, Thái Huyền môn lại bị người ta phá nát xào huyệt, Thái Huyền lão tổ là người thứ nhất cảm ứng được, nhưng lúc này chính là lúc khẩn yếu quan đầu, cũng bất chấp nhiều như vậy. Nhưng mấy cái hô hấp sau, Thái Huyền lão tổ sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được. Thực sự là khinh người quá đáng. Hắn hướng Thanh Dương đạo nhân rít gào nói, Thanh Dương, dẫn người quay về mau. Nơi đây chỉ chừa 3 người là được. Thanh Dương đạo nhân đồng dạng cũng cảm ứng được hậu viện lửa cháy, lập tức kêu lên Thái Huyền môn thượng trưởng lão liên can, vội vã phản hồi Thái Huyền môn. Kể từ đó, đánh Thái Dịch môn tiên tôn chỉ còn có 3 người, phân biệt là Thái Huyền lão tổ, Linh Huyết Ma Thần cùng với cung thủ nhất. Thái Huyền sát trận đình chỉ vận chuyển, hiện nay chỉ có thể bằng vào 71 tôn sát thần khôi lỗi áp chế, nhưng Thái Dịch môn đã có thể từng bước trận lại. Mà môn ngũ tông một bên đang cùng tứ đại môn phái tranh đấu, chợt thấy Thái Huyền môn đều bỏ đi, nhất thời lấy làm kinh hãi, trong lòng đều nghĩ. Tốt, Thái Huyền môn muốn lưu lại chúng ta gánh trách nhiệm sao? Lập tức vừa đánh vừa tháo lui, đem mọi người tứ đại môn phái dẫn tới phụ cận sát thần tuyệt trận. Thái Huyền sát trận vừa tiêu trừ, Cổ Thương Hải cảm thấy áp lực giảm đi, liền quát lên. Sát, 4 đạo tia sáng, trùng kích lên, song song bắn trúng một tôn sát thần khôi lỗi, liên thủ một kích này, lập tức đem khôi lỗi hủy diệt rơi xuống như bụi bẩm, có thể khiến cho sát thần tuyệt trận uy lực lại giảm đi một phần. Mà lúc này, tiên cơ pháo đã dùng 4 lần, vẫn còn có 5 lần cơ hội nữa, Cổ Thương Hải lãnh đạm nói. Tứ pháo hợp nhất, đánh chết Thái Huyền lão tổ. Tứ tôn cự pháo trong nháy mắt hoàn mỹ mà khâu thành một tôn pháp khí hình thức kỳ dị. Cổ Thương Hải 4 vị tiên tôn phân biệt đem 3 mai linh châu ném vào đây. Một kích này tên là Cửu Châu Tuyệt Sát, uy lực bất khả tư nghị. Trước mặt 4 người bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh Thái Huyền lão tổ, rõ ràng không gì sánh được. Cổ Thương Hải mục bắn kỳ quang, trầm giọng quát to. Sát, ầm ầm long, toàn bộ Thái Dịch động thiên đều rung động lên, 9 mai linh châu hóa thành năng lực kinh khủng, hội tụ thành một đường, tỏa định sát trận phía trên Thái Huyền lão tổ. Không có khả năng, Thái Huyền lão tổ mí mắt kinh hoàng, lập tức rít gào một tiếng, hoàn toàn phóng ra kim phẩm linh đài. Trong sát na thiên hình được dẫn động, Thái Huyền lão tổ khoảng khắc trong lúc đó thành tựu thiên tiên. Chỉ vì nếu hắn không cần thiên tiên thực lực, sẽ không thể chống đỡ được một. Cốc truyện audio.com Kích kinh khủng tiên cơ pháo này, xâm, tia sáng này thứ phá thời không, thoáng cái đâm vào kim phẩm linh đài của Thái Huyền lão tổ. Nhưng kim phẩm linh đài, không phải chuyện đùa, đã vượt qua phổ thông tiên tôn tưởng tượng. Một đạo tiên lực hoành ngang chạm một cái, đem tia sáng của tiên cơ pháo chặt đứt. Cổ Thương Hải, bản lão tổ không tha cho ngươi. Một tiếng hét giận dữ, hàng tỷ thải quang chiếu xuống, quanh thân Thái Huyền lão tổ bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, bắt đầu thừa thụ thiên hình. Sát thần khôi lỗi mất đi khống chế, thế tiến công của sát trận bị kiềm hãm. Ngay một phần nghìn cái sát na này, Thanh Phong Tiên Tôn mấy người vận chuyển Thái Dịch đại trận, trong nháy mắt đem Thái Dịch động thiên na di đi ra ngoài. Thái Huyền lão tổ phóng ra kim phẩm linh đài lực lượng, cung thủ nhân, linh huyết ma thần tránh né không kịp, bị thiên hình lan đến, một thân nghiệp lực không khống chế được mà bốc cháy lên. Bọn họ cách kim phẩm linh đài cảnh giới còn rất xa, nhất thời đều kêu thảm thiết lên, chớp mắt công phu bị đốt thành cho bụi. Mà Thái Huyền lão tổ, lúc bị thiên hình xong, không cam lòng mà phá vỡ đại thiên, đi tới một giới khác, ngũ đại ma tông thấy vậy, lập tức bỏ chạy, tứ đại môn phái cũng không đuổi theo, xa xa thối lui. 70 tôn sát thần khôi lỗi huyền phù giữa không trung, đột nhiên đã bị tác động hướng phương hướng Thái Huyền môn bay đi. Đến đây, Thái Huyền môn đánh Thái Dịch môn, đã thất bại hoàn toàn. Mà Thái Dịch môn cũng tổn thất thảm trọng, mà trong Thái Huyền môn, tranh đấu mới vừa bắt đầu. Cửu tiêu cảnh tu sĩ thi triển thiên địa đại trận, khiến cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, lúc này cư nhiên dễ dàng lấy đi địa hoàng ấn. Tuy rằng chiếm được địa hoàng ấn, nhưng toàn bộ tu sĩ sắc mặt đều thay đổi, bởi vì bọn họ cảm ứng được 9 vị tiên tôn lưu ở bên ngoài, đang bị người vây sát, tình huống vạn phần nguy cấp. 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, cách chương.